Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 6 của tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Diễn biến của truyện thì càng ngày càng hấp dẫn. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè, người thân để có thể cùng nhau tận hưởng những tình tiết thật là thú vị và hấp dẫn của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với Đêm Trừ Tịch, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy, tập 6. Dẫu học hành lõm bõm, Đào Hậu vẫn nhớ sư phụ dạy võ hay nhắc câu: chi nhân chi diệt, bất chi tâm. Khi biết quản gia Đinh Tiến là kẻ chủ mưu cướp bạc, cậu bất ngờ và hiểu mình còn phải học hỏi nhiều. Ông chủ Đinh Viễn không hổ danh là người kinh bang tế thế, còn lường trước mọi việc, do vậy đã giao cậu lệnh bài để dùng khi cần. Có lẽ trong thời gian ở phủ, Đinh quản gia lộ sự phản trắc khiến ông chủ đề phòng. Nếu không có Đào Hậu đi chuyến này, số bạc sẽ bị cướp trắng, còn mạng sống của ông chủ chắc gì đã an toàn. Suy ngẫm lại mọi việc, cậu đã hiểu tại sao ông chủ quyết định ở nhà. Chưa kể, việc cậu võ công cao cường, nhưng Đinh quản gia không hề biết. Chính vì đánh giá sai đối thủ, gã quản gia phản chủ đã phải trả cái giá quá đắt. Đương nhiên đó chỉ là khởi đầu. Cậu biết, với quan hệ của mình, ông chủ Đinh Viễn sẽ sớm nhờ quan phủ ra tay. Lúc đó tay quản gia còn thảm hơn nhiều. Chưa dựng nhà để lấy vợ, Đào Hậu xin phép ra về. Cậu muốn sáng mùng 1 sang chùa nói chuyện với sư trụ trì. Sau khi phát tâm công đức xây chùa xong, lúc đó dựng ngôi nhà năm gian rộng rãi, nhân tiện xin phép nghỉ việc chưa muộn. Cầm thanh kiếm trên tay, Đào Hậu bước ra ngoài hiên. Cậu nhét vào ống tre chuẩn bị rời đi. Bất ngờ ông chủ Đinh Viễn bước theo ra bên ngoài, thấy không có ai nên ông nói nhanh: mấy hôm nữa rảnh, cậu đưa mẫu thân qua đây nói chuyện. Vâng, hậu bối sẽ về thư chuyện. Chẳng rõ ông chủ họ Đinh cần nói chuyện gì với U, Đào Hậu chỉ nhớ một điều: hồi vừa cứu mạng xong, ông chủ có hứa sẽ cho cậu mấy xào vườn gần bờ sông cho tiện. Quả thực sống ở Kẻ Lù hơi xa, nhưng trước đó khi mang thai, U của cậu từng sống ở làng Yên Thái thuộc Kẻ Bưởi. Sau này để tránh sự nhòm ngó của đám chức dịch, U đã bế cậu rời đến Kẻ Lù và được sự cứu mang của sư cụ và cho ở nhờ trên đất của nhà chùa. Câu chuyện đã hơn 20 năm, do thường được nghe kể lại, Đào Hậu biết mình phải làm một việc gì đó để báo ơn. Trước mắt là xây chùa, đúc chuông và dựng bảo tháp nhằm đưa di cốt của sư cụ vào. Dự định ngày 26 sẽ về, do một số trục trặc, ngày 28 Đào Hậu mới xong việc. Cậu tặc lưỡi tự an ủi: dẫu sao tháng này 31 ngày, như vậy còn khối thời gian để thu xếp công việc. Dù sinh ra từ làng, Đào Hậu ý thức được mình là dân ngụ cư, thậm chí vài xào ruộng để cày cấy chẳng có. Còn cậu chưa từng làm việc của nhà nông. Đi tắt qua ruộng rau muống, Đào Hậu thấy một toán quan binh đang giải một người bị đóng gông và xích tay đi từ cổng làng ra đường cái quan. Điều ngạc nhiên ở chỗ đó là vị quan xã từng muốn kết tình thông gia. Phía sau kẻ bị đóng gông có hai phụ nữ, một già một trẻ, chạy theo khóc lóc van xin. Mái tóc của họ xổ tung vì chồng và cha vướng vòng lao lý. Lần đầu tiên được nhìn thấy cô con gái viên xã quan, từ dung mạo cho đến mọi thứ, nếu so với Đinh tiểu thư còn kém xa. Đào Hậu nén tiếng thở dài, chẳng biết nói sao khi người khác gặp nạn. Cậu xốc tay nải bước nhanh về nhà. Đám trẻ bụng ỏng còn đầu tóc bẩn thỉu đang ngồi chơi bên đống rác, chúng đưa mắt nhìn cậu một cách lạ lẫm. Thoáng nghe tiếng chuông chùa, Đào Hậu lại nhớ đến dự định của mình. Cậu mừng vì thấy khói bốc lên từ mái bếp của nhà, chứng tỏ U đi bán rau từ sớm đã về. Ngày xưa, khi sư cụ cho ở nhờ cuối vườn của chùa, sau này người đã cắt luôn mấy xào để hai U con có đất cắm rồi. Tấm lòng Bồ Tát của người, cậu khắc cốt ghi tâm. Dựng ống tre có dấu thanh kiếm sau cánh cửa, Đào Hậu vội kiểm tra chỗ vàng bạc. Cậu thở phào vì mọi thứ vẫn còn nguyên trạng. Riêng con rắn đúc bằng vàng ngậm ngọc, cậu vùi trong bồ đựng thóc. Bưng mâm cơm đặt lên chõng tre, liếc nhìn chiếc võng đay đã được buộc lại đầu bị tuột. Đào Hậu nhớ đến giấc mơ cùng việc bị chụp lưới ở Tổng Tiệu Hóa. Dẫu không tin, cậu vẫn cho là có điểm báo trước. Không muốn làm u buồn, Đào Hậu nói nhỏ: Xã quan vừa bị bắt rồi, vậy là việc nhà bà mối đánh tiếng của u phải gác lại. Thôi, u sẽ tìm cho một đám khác tươm hơn. Ngày 30 tháng này, con đưa u tới gặp ông chủ họ Đinh. Có việc gì vậy con? Chắc ông chủ muốn tặng nhà mình vài sào đất. Ông nói ở đây hơi xa. Của cho là của lo, u chẳng tiếc. Đào Hậu không nói gì thêm. Nếu u của cậu biết được, trong chuyến về xứ Thanh vừa rồi đã có hai kẻ chém rời tay, héo cậu sẽ bị mắng và bắt lên chùa đọc kinh sám hối. Sở dĩ cậu chọn ngày 30, như vậy nếu được ông chủ cho đất như đã hứa, cậu sẽ xây chùa trước và dựng ngôi nhà bên sông. Ông chủ họ Đinh dường như nhìn thấu mọi việc, dù không hỏi chuyến đi gặp lão phù thủy họ Trần ra sao. Lúc cầm lại những nến bạc còn thừa sau chuyến đi nhập hàng, ông nói: Nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Câu nói bâng quơ nhưng có chủ đích, điều này khiến Đào Hậu băn khoăn. Được nghỉ vài ngày, ngôi nhà chẳng có việc gì cũng buồn. Trai làng bận công việc nên không ai dỗi hơi ngồi nói chuyện. Chưa kể là dân ngụ cư nên Đào Hậu không thân với người nào bằng trăng lứa. Việc ông xã quan bỏ qua mọi thành kiến khi muốn gả con gái khiến cậu cảm động, nhưng giờ coi như hỏng chuyện. Chưa đến ngày mùng 1, ngôi chùa làng vắng lặng. Bà vãi già vẫn bổ cao têm trầu đặt vào chiếc cơi bằng đồng. Thi thoảng bà nhấc ông bình bôi chặn lên tờ giấy bàn để không bay theo gió. Đứng trước cây đa trăm tuổi, ký ức xưa lại ùa về. Đào Hậu nhớ rõ ngày đó sư chủ trì còn là chú Tiểu, cậu đã cùng quét lá đa và chơi đùa cùng nhau. Sau này khi lớn lên, chú Tiểu bận học chữ Thánh Hiền, Đào Hậu chỉ học một thời gian ngắn là chuyển qua học võ. Cậu tự thấy quyết định của mình sáng suốt, ít ra không dài lưng tốn vải như đám học trò suốt ngày tứ thư ngũ kinh. Trước cổng chùa có đầm sen, nhưng sư chủ trì thích ướp trà bằng hoa ngâu. Được ngày rảnh rỗi, ngài pha ấm trà mời người bạn từ thời đề trọm. Mấy bà vãi già chỉ thích uống nước vối nên xin kiếu. Do vậy chỉ còn hai người đối ẩm. Lắng nghe Đào Hậu giải bày tâm sự và nguyện vọng bấy lâu, sư chủ trì ngước nhìn ngôi chùa làng đã bong chóc, thậm chí mái ngói do cơn bão đã bay mất quá nửa. Chùa nghèo nhưng tiếng chuông, tiếng mõ vẫn đều đặn vang lên. Còn sư cùng chú Tiểu tự cấy ruộng để có gạo tẻ ăn hàng ngày và gạo nếp để còn đồ lên đóng ngoàn. Dẫu gian chính điện tượng Phật đã bong chóc, gian nhà ngang của sư trụ trì là mấy nếp nhà tranh, nhưng nghe nói đến số vàng bạc bỏ ra dựng chùa xây ngôi bảo tháp, sư trụ trì cười nhẹ rồi giảng giải: Đức Thế Tôn đã dạy, lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn. Ăn no mặc ấm rồi nhu cầu cao lên, lại ăn sang mặc đẹp. Nhu cầu càng cao, lòng tham càng lớn. Phật dạy rằng, tham lam càng nhiều thì báo ứng càng lớn. Đào Hậu khẽ giải thích, nhưng đây là việc xây chùa tích đức. Sư trụ trì khẽ lắc đầu. Xưa Đức Thế Tôn rời cung vàng biện ngọc để cứu khổ chúng sinh, giờ xây chùa to tượng lớn để làm gì? Cậu hãy nhìn quanh làng sẽ thấy, Phật trong tâm đâu phải trong chùa. Nếu chùa như cung điện, sao bần tăng dám ngồi gõ mõ tụng kinh? Dành cả buổi thuyết phục, Đào Hậu sớm thất vọng do sư chủ trì từ chối. Có lẽ ngài chẳng tin số vàng bạc bỏ ra xây chùa là hợp pháp, hoặc có thể ngài tu theo đạo hạnh kham khổ đã quen. Bởi thế khi xưa chùa làng chỉ có mái lợp lá gồi, mãi sau mới lợp ngói cũ nhưng đã hỏng. Bàn sang việc xây tòa bảo tháp bằng đá, sư chủ trì cười nhẹ. Ngài cho rằng giữ không gian thanh bình cùng ngôi chùa làng đơn sơ, tự dưng mọc ra bảo tháp nguy nga, khác nào miếng vải gấm vá vào manh áo cũ. Trà đã cạn, chẳng còn gì để nói, Đào Hậu xin phép ra về. Nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại giao hẹn. Dẫu sao, tại hạ vẫn xây ngôi chùa ở phía sau, lúc đó dân làng sẽ đổ xô tới chiêm bái và lễ Phật. A-di-đà Phật, cậu nên nhớ Phật tại tâm. Tâm tại hòm. Định mở miệng nhắc đến hòm vàng, Đào Hậu kịp thời ngừng lại. Cậu biết chưa phải thời điểm thích hợp, tạm thời việc xây chùa chưa thông. Giờ là lúc hai u con sẽ thu xếp tới phủ họ Đinh bàn chuyện. Nếu được tặng mấy sào vườn, cậu thấy chẳng tội gì không nhận. Ít ra vẫn hơn nơi kẻ lù. Đem chuyện đi gặp sư trụ trì thuật lại, Đào Hậu tưởng sẽ nhận được sự thông cảm. Ai ngờ u của cậu chép miệng nói ngay: của cho không bằng cách cho. Còn muốn xây chùa và bảo tháp, không thể nói mạnh miệng như thể đất của nhà mình được. Vậy theo u con phải làm gì? Anh lo lấy vợ đi, khắc tự biết cách. Không sớm cũng chẳng muộn, đúng sáng ngày 31 theo hẹn, Đào Hậu đưa u tới phủ nhà họ Đinh. Cậu nôn nóng muốn biết rốt cuộc ông chủ Đinh Viễn có cắt đất cho mình như đã hứa. Người làm ăn vốn trọng chữ tín, cậu biết ông chủ là người như vậy. Khi đã không được xây chùa, Đào Hậu dự tính sẽ dựng ngôi nhà của hai u con khang trang đẹp đẽ. Nhiều khi nó còn bề thế hơn cả nhà của mấy vị quan nhất phẩm đương triều. Đứng ngay ngoài cửa đón khách, ông Đinh Viễn chỉ tay ra phía ao rồi nhắc Đào Hậu: hôm nay mấy đứa ta đào bắt cá, món gọi phải trông vào cậu. Hãy ra chọn những con ngon nhất để chút nữa làm bữa chào thu. Biết mình bị đuổi khéo, Đào Hậu không lấy thế làm phiền. Dù sao chuyện của người lớn, hãy để họ quyết. Việc của cậu là thực hiện món gỏi cá. Khi xưa học võ cùng sư phụ, cậu thường cùng huynh đệ đồng môn quăng lưới bắt cá. Biết sư phụ thích uống rượu nếp đục và đưa cay bằng món gỏi cá, mấy anh em đều mày mò tự làm từ chỗ ăn được đến việc nâng lên thành món ngon. Chẳng dám xưng mỹ vị, nhân gian hay sơn hào hải vị, Đào Hậu vẫn tự tin món gỏi cá mình làm phải nhất nhì thành Đông Kinh. Chọn ba con cá mè cân rưỡi, Đào Hậu nhanh tay đánh vẩy bò vây và moi ruột. Sau đó cậu dùng muối sát toàn thân cá và rửa để khỏi nhớt. Cá mè vốn tanh, Đào Hậu pha giấm cùng gừng giã nhỏ để khử mùi. Chẳng bận tâm đến việc ông chủ đang nói chuyện, cậu chuyên tâm thể hiện tài làm món gỏi cá. Hết giã lại rang, hết mè lại thính. Đến khi chiếc mâm đồng sắp đủ mấy đĩa to món gỏi, cậu tiện chân ra vườn hái lá đinh lăng, lá sung, lá diếp cá, lá ổi bày vào. Tự cho mình khác với những người ăn kẻ ở, việc bưng mâm lên nhà cậu nhường cho kẻ khác. Chạp tay đi dạo trong khu vườn rộng rãi, thoáng thấy bóng Đinh tiểu thư đang đi dọc hoa viên. Dẫu luôn ý thức đũa mốc chẳng tròi mâm son, nhưng đang tâm trạng phấn khởi vì trong nhà có vàng bạc chẳng thua kém ai, chưa kể con gái ông xã quan hơi kém sắc. Đào Hậu bắt hai tay làm loa rồi véo von: hỡi cô má đỏ hay hay, cô bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa? Đang hí hửng vì trêu được một câu nho nhã chẳng kém đám thư sinh, điều này khiến Đinh tiểu thư cúi đầu e lệ. Bất ngờ Đào Hậu nghe thấy tiếng ông chủ nói ngay sau lưng: em nó tuổi tròn đôi tám và chưa có nơi có trốn. Xấu hổ vì bị phát hiện, Đào Hậu chỉ biết cười trừ. Cậu thấy nét mặt ông chủ không có gì nghiêm trọng nên yên tâm. Dù mâm gỏi cá được bưng lên, cậu vẫn phải xin phép đưa u về. Dẫu sao lần đầu tới phủ họ Đinh, u cậu ngồi ăn đâu có tiện. Trên đường về, hai u con ghé vào gánh bánh núc nóng của một bà cụ bên đường, như vậy về nhà đỡ phải nấu cơm. Gặp ông chủ họ Đinh, được gọi tôn xưng là bà, Đào Thị thấy mình chẳng còn trẻ nên nhắc con trai: ý ông chủ họ Đinh, thay vì nhận vài sào đất vườn, anh ở rể luôn nhà đó, nhưng u phải sống một mình. Dạ ôi, đời cua thì cua máy, đời cấy thì cấy đào, anh khỏi lo cho tôi. Tự dưng được đẹp duyên cùng Đinh tiểu thư, được ở chốn nhà cao cửa rộng, Đào Hậu ngỡ mình đang nằm mơ. Tuy nhiên các cụ đã dạy, thuyền theo lái còn gái theo chồng. Nếu cậu bỏ u sống một mình nơi kẻ lù, sau này huynh đệ đồng môn biết chuyện, họ sẽ chửi thẳng không kiêng nể. Suy tính hồi lâu, Đào Hậu kiên quyết nói: nếu ông Đinh Viễn nhất quyết bắt ở rể, cậu thà nhờ bà mối hỏi cưới con gái ông xã quan, dẫu thì kém sắc nhưng gia cảnh phù hợp. Mất công mang nặng đẻ đau, thấy con trai một bước được lấy vợ xinh đẹp, lại con nhà giàu, đương nhiên Đào Thị không đời nào chấp nhận việc con trai nói cứng. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự là việc của đấng sinh thành. Dẫu Đào Hậu là con một, bà quyết không chiều theo ý con để sau phải ân hận. Quay về nhà chuẩn bị hoa quả thắp hương vào ngày mùng một, Đào Thị hết ngọt đến nhạt, hết nhẹ đến nặng để con trai hồi tâm chuyển ý. Riêng việc phải sống một mình, bà chỉ cần xây một căn nhà kín trên bền dưới, nuôi con chó canh cửa vậy là được. Thấy con trai vẫn chưa thông tỏ, bà vừa ngâm gạo nếp để tối đổ sôi, vừa nhắc khéo: cá không ăn muối cá ươn, người như Đinh tiểu thư khối nhà khoa bảng muốn kết tình thông gia, anh đừng có ương. U để con suy nghĩ nốt đêm nay, dẫu sao không được cho mấy xào đất, con vẫn phải dựng ngôi nhà gạch, chẳng lẽ lấy vợ về là chẳng có chỗ chui ra chui vào. Đúng như câu mạnh về gạo bạo về tiền, giá không có vài hòm vàng bạc, Đào Hậu chẳng dám nói cứng. Giờ đây khi quyết tâm xây nhà, cậu muốn ông chủ họ Đinh phải nhìn mình bằng con mắt khác, nhưng trước tiên phải tìm hiệp thợ lành nghề, sau đó dựng khung nhà gỗ và lợp ngói. Khi ngôi nhà ba gian hai trái hoàn thành, tự khắc nhiều nhà có máu mặt đánh tiếng gà con gái. Cậu biết mình đâu phải cá để làm gỏi, hoặc để ươn chẳng ai ngó tới. Không nằm trên chõng tre, Đào Hậu du mình trên chiếc võng đay quen thuộc. Lúc cậu chìm dần vào giấc ngủ, bỗng nhiên tiếng của U thét lên kinh hoàng dưới bếp. Tiếng thét lần này khác hẳn mọi lần, dường như là có sự khiếp hãi xen lẫn tuyệt vọng. Đào Hậu cố mở mắt để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đêm tối mịt mù, cậu chỉ nghe thấy tiếng thét. Nhảy xuống khỏi nơi đang nằm, Đào Hậu nhanh lao xuống bếp, nơi tiếng gào thét của U khiến cậu hốt hoảng. Dưới ánh sáng hắt ra từ mấy thanh củi cháy, trên gác bếp có cả ngàn con rắn bò lồm ngồm. Có lẽ chúng bị đánh thức bởi hơi ấm nên thi nhau thả mình xuống chỗ mấy ông đầu rau. Vốn chẳng sợ bất kể thứ gì, Đào Hậu cầm tay U của cậu kéo đùi sau. Sau đó cậu vỡ thanh kiếm bắt đầu vung lên. Với những con rắn dù bé như đôi đũa, to như cán cuốc, hay con rắn chúa to bằng cột nhà, với đôi mắt đỏ rực đang rít như tiếng gió, cậu chẳng hề run tay. Kiếm vung tới đâu, đàn rắn rụng là tà tới đó. Trong suy nghĩ của mình, Đào Hậu cho rằng đàn rắn mò tới gác bếp vì hơi ấm từ dưới nồi khoai luộc bốc lên. Nhưng nếu một con sẽ chẳng có gì đáng nói. Khi chúng kéo tới cả ngàn con, đó là điều đáng sợ. Chẳng mấy khi được múa kiếm, trong một canh giờ tiếp theo, Đào Hậu đã giết sạch lũ rắn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nghe tiếng khóc của U trong nhà, Đào Hậu vác kiếm xông vào. Lần này cậu thấy kinh hoàng thực sự. Từ dưới phả nơi U cậu hay nằm, hàng ngàn con rắn khác bò lồm ngồm, chúng y hệt đàn rắn khi nãy trên gác bếp. Đứng nhìn ngôi nhà lá đơn sơ ngập trong rắn, Đào Hậu ngửa mặt cười thành tiếng. Cậu cay đắng vì phát hiện ra đàn rắn từ đâu tới. Trước sự ngạc nhiên của U, Đào Hậu chỉ xuống gầm phản nơi cất giấu mấy hòm vàng bạc rồi gần giọng nói. Con đã bị lão phù thủy họ Trần khốn kiếp lừa. Mấy pho tượng vàng giấu trên gác bếp, những hòm vàng hòm bạc đều do lão đó yểm bùa mà thành. Vậy là đúng ngày mùng một chúng đã hoàn nguyên. Bỏ qua lời can ngăn, chẳng bận tâm đến lời can ngăn của U, cùng nỗi lo gặp quan binh sẵn hỏi khi nửa đêm vác kiếm ngoài đường, Đào Hậu quay lại Ngọc Hoàng Điện để hỏi tội lão phù thủy. Dẫu biết lão già họ Trần lần này binh mất yến tráng, Đào Hậu vẫn ăn đồng thua đủ. Thay vì chém dụng ngón tay của lão như lần trước, cậu sẽ phóng hỏa thiêu rụi ngôi điện thờ và phủ của lão đó. Một khi đã trắng tay vì mất hết tài sản, lão đó chỉ còn hành nghề xem bói dạo. Sang lắm sẽ được một nhà quyền thế nào nuôi ăn ngày ba bữa để lo tìm đất xây sinh phần cho họ. Dù chỉ tới Ngọc Hoàng Điện có một lần, nhưng Đào Hậu vẫn thuộc đường, chưa kể nó được xây cất nguy nga chẳng lẫn vào đâu được. Sang đến canh tư giờ Sửu, Đào Hậu đã đứng ngay trước ngôi điện, hay nói đúng hơn là nơi từng có ngôi điện thờ. Bởi giờ đây chỗ đó chỉ còn là một bãi tha ma với chục ngôi mộ. Đứng trước một ngôi mộ còn khá mới, thậm chí chân hương chỉ như vừa có người cắm lúc trời nhập nhọn tối, cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Dẫu chẳng có con quạ nào đậu trên cành cây như lời đồn thổi, nhưng tiếng chim lợn bay qua đồ khiến nơi đây chẳng thể đứng lâu được. Vòng qua bãi tha ma, theo trí nhớ của Đào Hậu sẽ tới phù thờ họ Trần, nơi lão phù thủy ăn sung mặc sướng với vợ con thê thiếp. Khi Ngọc Hoàng Điện chẳng còn, nơi từng là phủ thờ giờ biến thành ao tù nước đọng, mùi chuột chết cùng đồ thứ mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Chưa kể ruồi nhặng bay vo ve khiến Đào Hậu phải lùi bước. Chẳng thể hỏi được ai vào lúc nửa đêm, cậu hận bởi hôm đó không vung kiếm chém bay đầu lão phù thủy gian ác. Thất thểu quay trở về kẻ lũ, giống như kẻ mộng du bước đi chẳng có bến bờ. Đào Hậu buồn vì dự định xây nhà, dựng chùa tan thành mây khói. Khi số vàng bạc chỉ là hư ảo, cậu vẫn là kẻ sống ngụ cư và chẳng dư giả về tiền bạc. Điều an ủi duy nhất lúc này, ít ra cậu chưa mở lời xin nghỉ, nếu không sẽ tự chặn đường của mình tới phủ họ Đinh. Ngồi trước hiên nhà cho đến lúc trời tan tảng sáng, Đào Hậu nghe thấy tiếng nói của U ngay sau lưng. Cùng mày, cái mặt người bằng ngọc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ những thứ con trở về đã tan biến hết, coi như của đi thay người mình. mình chẳng đấu lại được lão đó. Không có vàng lẫn bạc, muốn làm con rể vị xá quan vừa bị bắt còn khó, huống hồ làm rể nhà họ Đinh danh giá, như vậy khác nào đỉa bám chân hạc. Hết mộng nhà cao cửa rộng, ngồi ăn khoai luộc cho đỡ đói, Đào Hậu cho biết mình sẽ quay lại phủ họ Đinh làm việc. Còn việc ông Đinh Viễn muốn gả con gái rượu, chắc cậu không còn phản đối chuyện ở rể. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Do sáng mùng 1 nên Đào Hậu không muốn nhắc lại chuyện xảy ra. Cậu xuống bếp kiểm tra, quả thực cái mặt người bằng ngọc vẫn còn nguyên, thậm chí tỏi vàng lần trước lão phù thủy họ Trần ném lại cũng là thật. Ngẫm ra những thứ mình giành được bằng thanh kiếm hóa ra là hư ảo, thấp mưu thua trí lão phù thủy họ Trần, khiến Đào Hậu ngộ ra có những việc không thể giải quyết bằng sức mạnh. Keo này cậu thua một cách tâm phục khẩu phục. Không ngồi thường trà trong phòng khách, ông Đinh Viễn ngồi ở hoa viên cho thoáng. Gian nhà phía sau là nơi thờ tự tổ tiên. Hôm nay ngày đầu tháng nên có tiếng gõ mõ tụng kinh. Phảng phất mùi hương trầm khiến khu này tách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Lắng nghe câu chuyện đậm chất liêu trai và ma mị của Đào Hậu, giá kẻ người khác sẽ không tin. Ông Đinh Viễn lại có suy nghĩ khác. Đợi chàng thanh niên từng lỡ nên cứu mạng thuật lại toàn bộ những gì đó xảy ra đêm qua. Ông ôn tồn nói. Đêm qua cậu tới Điện Ngọc Hoàng là giờ. Lão thầy phù thủy có thể sai âm binh dìm chết cậu dưới ao. Vậy hậu bối phải làm gì tiếp theo? Bất kỳ chi bị, bách chiến bất giã, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Với tài võ nghệ của mình, cậu chỉ đấu với người Trần, sao đấu lại với ma? Để cho Đào Hậu suy ngẫm về những lời mình nói, ông Đinh Viễn hiểu rõ câu ngọc bất trác bất thành khí. Hiện nay dù Đào Hậu võ nghệ cao cường, suy nghĩ thấu đáo và không có lòng tham, tuy vậy xét về mọi nhẽ, cậu ta chỉ như viên ngọc thô, cần mài giũa mới thành tài. Ngay như việc đấu với lão phù thủy họ Trần, ông biết sẽ thua nhưng chẳng bận tâm, bởi đó sẽ là bài học nhớ đời khi chủ quan khinh địch. Dù đã chấm làm hiền tế, ông vẫn muốn Đào Hậu phải rèn luyện thêm. Quan trọng nhất là bớt đi sự nông nổi, sau này gặp việc gì cần suy nghĩ thấu đáo, bởi thanh kiếm chỉ là công cụ. Biết Đào Hậu có nghĩ đến ngày rằm cũng không hiểu, ông hắng giọng phân tích. Muốn thắng được lão thầy phù thủy, cậu cũng phải học qua nghề phù thủy. Nhưng hậu bối sợ không ai cho bái sư. Cậu yên tâm, tôi sẽ thỉnh thầy giỏi nhất xứ Đại Việt tới chỉ giáo. Hậu bối xin khắc cốt ghi tâm sự giúp đỡ này. Sắp thành người một nhà, cậu khỏi cần khách khí. Đúng giờ tị ngày mùng 2, ông Đinh Viễn cho mở toang hai cánh cổng gỗ lim, còn ông mặc áo gấm, chít khăn đứng ngay bên ngoài. Chỉ cần nhìn như vậy, đám kẻ ăn người ở biết ngay có khách quý đến chơi. Chẳng phải một vị quan đại thần hàm nhất phẩm, cũng không phải vị quan thái giám trong cung ghé phủ. Khách là một đạo sĩ râu tóc bạc phơ, nổi bật vì mặc áo dài khăn đóng màu đen. Khách nhìn cốt cách như đạo sĩ, chân đi dép da trâu, còn tay cầm chiếc quạt giấy. Đi phía sau có một tiểu đồng bưng tráp. Sau khi vái chào và mời khách vào nhà, ông Đinh Viễn sai người ở pha trà, sau đó gọi Đào Hậu và hầu chuyện. Nhắc Đào Hậu thuật lại mọi chuyện, ông Đinh Viễn khẽ hỏi. Theo tiên sinh, việc này phải khu xử thế nào? Vị đạo sĩ vuốt tròm râu một cách chậm rãi. Ông đưa mắt ngắm nhìn Đào Hậu như thầm đánh giá, sau đó cho biết. Muốn học nghề phù thủy, phải là người có căn. Vì có căn thì mới thỉnh giáo các thế lực siêu nhiên và nhìn được những thứ cây cỏ kỳ lạ, những loài vật chưa bao giờ thấy để luyện bùa. Nhưng chỉ luyện bùa ngài vẫn chỉ là loại thầy thường thường bậc trung. Pháp thuật chẳng có gì cao siêu. Cùng làm dọa người yếu bóng vía, đuổi gà mắng chó là hết. Riêng với lão thầy phù thủy họ Trần, căn cứ vào những gì nghe Đào Hậu thuật lại, vị đạo sĩ dù chưa mục sở thị, nhưng khẳng định, ông ta là phù thủy cao tay và cực nguy hiểm bởi nắm rõ thuật triệu quân. Để chủ nhà hiểu rõ, vị đạo sĩ giải thích. Người nắm thuật triệu quân là có thể sai khiến được các vong hồn bị lạc khỏi vòng luân hồi, từ đó tạo ra đội quân của mình. Cao thủ nhất là nuôi cả đạo quân âm binh, là vong hồn những người lính chết trận. Nhưng để luyện và nuôi được đạo quân đó, phải là thầy phù thủy pháp thuật cao siêu thuộc hàng thượng thừa. Sau khi giảng giải, vị đạo sĩ nhìn đào hậu lần nữa rồi nói: phàm cái gì dục tốc bất đạt, đào công tử muốn học nghề trong tam tứ nguyệt, lão e rằng rồi cũng lẩy bẩy như cao biển dậy non thôi. Bẩm tiên sinh, vậy hậu bối không có cách gì chống lại được lão họ Trần. Tôi sẽ cho cậu mượn đội quân âm binh, tuy nhiên cậu phải luyện tập một thời gian. Dù không có căn, nhưng cậu có tướng, vậy là đủ. Không dám phụ sự kỳ vọng, đào hậu theo vị đạo sĩ về Thảo Am ở núi Ba Vì để luyện tập. Trước mắt, việc đẹp duyên cùng Đinh Tiểu Thư tạm gác lại. Cậu biết ông chủ đã chấm mình làm hiền thế, bởi thế vị đạo sĩ nể tình đã thâu nạp làm đệ tử. Mà dù mấy chục năm qua, có biết bao kẻ lặn lội tới Thảo Am, ngài đều kiên quyết từ chối. Dù chỉ học trong vài tháng, đào hậu quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Nhờ nhiều năm học võ, cậu tự thấy trận pháp điều khiển âm binh có chút thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn khá quy củ, đặc biệt là quân lệnh như sơn. Ban ngày khi không phải luyện âm binh, đào hậu học hỏi thêm về làm các bùa phép. Cậu biết với sư phụ trên núi, mình chỉ là kẻ mới nhập môn. Như khi hạ sơn, biết đâu có dịp trổ tài, cậu sẽ hết thành phù thủy cao tay. Trong giới phù thủy, cậu sống lâu lên lão làng chưa hẳn đúng. Với thời gian không quá dài, vị đạo sĩ muốn đào hậu nắm rõ một số bí quyết phòng khi dùng đến. Còn với đội quân âm minh cho mượn, phản bất đắc dĩ mới dùng. Những tưởng chỉ học trong 3 tháng, kỳ thực đào hậu đã miệt mài tu luyện tới gần 1 năm. Cậu chẳng ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Ngày hạ sơn đã tới, vị đạo sĩ trao cho đào hậu một con chó đá nhưng thân mèo. Thấy cậu ngạc nhiên, ông mút râu nói ngắn gọn: muốn chỉ đám dẫn ma của lão họ Trần, chỉ có con chó thân mèo này trị được. Con xin cảm tạ sư phụ. Một tay cầm kiếm, tay còn lại bưng con chó đá to bằng quả bưởi, đào hậu đi nhờ xe ngựa về kẻ lù thăm u. Dẫu sao, việc quay lại phủ họ Đinh giờ chẳng phải cầm kiếm đi bảo vệ hàng và tiền. Cậu sẽ trở thành rể quý của ông chủ Đinh Viễn. Ngôi nhà tranh vách đất gặp trận bão đã siêu vẹo. Đào hậu nhớ tới mấy chục cây tre và hơn chục cây xoan ngầm dưới ao. Cậu tự nhủ sẽ dựng nhà luôn rồi tính chuyện cưới xin chưa muộn. Còn chưa đầy 1 tháng nữa, bước sang năm Nhâm Ngọ 1462. Cậu biết mình chẳng còn trẻ để bay nhảy, giờ yên bề gia thất cho hợp nhẽ. Tháng trước về thăm nhà, ao rau muống xanh tốt, trước cổng có hàng tóc tiên được chăm sóc tươi tốt. Duy có hàng cau năm nay không được như mọi bận, u của cậu hay nói đùa, vậy là phải bỏ tiền mua cau cho lễ ăn hỏi. Lần đó thấy trong chuồng có đôi lợn, ngoài sân có đàn gà, cậu đoán tất cả để dành cho đám cưới dịp đầu năm, sự chuẩn bị không hề thừa. Không còn cảnh vật êm đềm, 1 tháng xa cách nhưng cỏ dại mọc khắp nơi, con chó đốm chẳng còn chạy ra đón từ cổng, thậm chí đàn lợn đói réo rắt trong chuồng cũng không, tất cả chỉ là sự hoang tàn lạnh lẽo. Vén mành đẩy cửa bước vào nhà, đào hậu nhăn mặt bởi mùi ẩm mốc, còn khắp nơi mạng nhện răng đầy. Giật mình thấy cái nón rách của U Vương góc nhà, đoán có chuyện chẳng lành, đào hậu đặt con chó thân mèo xuống phàn, cậu xách kiếm lùng sục khắp nơi. Trời nhá nhem tối, đào hậu ghé chùa nàng xin bữa cơm chay. Dù đi hết làng trên xóm dưới, mọi người đều nói không thấy bà Đào Thị gánh rau ra chợ bán khoảng 2 tuần đổ lại. Vạn lời khuyên đâm thừa, sư chủ trì chỉ biết nén tiếng thở dài. Ngài cho rằng người tốt sẽ tai qua nạn khỏi, mọi phỏng đoán giờ chỉ là suy diễn. Tối nay, nhân khóa lễ, ngài có đôi lời thư gửi với các Phật tử, mong họ có chút thông tin về bà Đào hãy chia sẻ. Bởi một người chẳng thể tự dưng biến mất không để lại dấu vết. Cả ngày tìm không thấy, trong suy nghĩ của mình, đào hậu tin chắc u của cậu gặp nạn, bởi xưa nay bà chưa từng bỏ nhà đi đâu. Rót nước vối vào bát để uống, bất ngờ sư trụ trì hỏi: bần tăng hỏi khí không phải, nhà mình có gây thủ chuốc oán cùng ai không? Câu hỏi của vị trụ trì như ánh trăng vén mây mù. Đào hậu giật mình nhớ ra lời dạy của sư phụ khi hạ sơn: làm việc gì phải nhớ rõ oan có đầu, nợ có chủ, tuyệt đối không lạm sát người vô tội, không dùng những gì đã học để làm trò yêu ma. Uống cạn bát nước vối, đào hậu cầm chắc thanh kiếm bước đi. Cậu tin chắc với những gì đã được truyền thụ, đây là dịp mang ra thi triển. Cuối năm trời lạnh buốt, sương muối khiến vật nuôi và cây trồng dễ hỏng, giống kẻ kiếm khách cô độc, Đào Hậu đi mải miết, chẳng bận tâm đến đàn chuột chạy từ bờ ruộng rúc vào đống rơm. Trong tâm trạng lo lắng, Đào Hậu chợt nhớ trước buổi cúi lại sư phụ để hạ sơn, cậu thấy người vuốt râu đọc bài đường thi. Giờ ngẫm lại, thấy dường như sư phụ đoán trước cảnh này. Ngó quanh chẳng có một bóng người, ngoài tiếng gió thổi khiến hàng cây xào xạc. Bước chân như người mộng du, Đào Hậu đọc bài thơ của sư phụ trong vô thức. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Niệm thiên địa chi du du, độc giản nhiên nhi thế hạ. Ngó trước chẳng thấy người xưa, nhìn sau kẻ mới lưa thưa nghĩ mà. Buồn trời buồn đất bao la, một ta quạnh quẽ xương xa não nùng. Sau buổi lễ trấn trạch cho dinh của quan thượng thư bộ binh, lão Trần được xe ngựa của nhà quan đưa về tận Ngọc Hoàng Điện. Như vậy khắp thành Đông Kinh, tiếng tăm của lão đã bay xa. Chàng dám mơ có ngày được nhà vua vời vào cung, bởi gần mặt trời sẽ bỏng rát. Lão chỉ cần phục vụ mấy vị quan đầu triều, vậy là ổn. Cởi áo lễ, bỏ mũ cho mát, lão mặc bộ đồ lụa tơ tằm nhuộm màu tím. Đây là màu vốn dành cho quan nhất phẩm và những người được phong hầu. Lão tự biết giới hạn, do vậy màu vàng dành riêng cho nhà vua chẳng dám dùng đến. Ngồi nhỡ trở thành tội nhân dưới thềm, lúc đó chắc thủ cấp bị cắm cọc tre cho quạ rìa. Không vội về phủ dùng bữa, lão ra hiệu cho ông bõ già quét dọn gian chính điện, còn mình lui vào hậu điện có việc. Sau lần thằng bé Tiểu Đồng mạo phạm ở hậu điện, lão đã gọi thợ làm cánh cửa gỗ ngăn lại. Giờ đây người trông nom Ngọc Hoàng Điện là ông bõ già bị câm điếc bẩm sinh, vậy lão thế lại hóa hay. Không cúi xuống khóm trúc làm gì cho nhọc, ở ngay đó lão kê chiếc đôn gỗ nên ngồi xuống ve phẩy quạt như đạo sĩ tu tiên, đồng thời dùng tay còn lại xoay con cóc đá. Do đã nhiều lần lên xuống Ngọc Tỉnh, lão chẳng vội nhấc mông mà ước lượng chính xác thời gian nước rút cạn trơ đáy. Ngọc Tỉnh hay còn gọi là giếng ngọc của lão bình thường độ thiên, ánh nắng hay nước mưa đều trút xuống như mọi nhà, nhìn thoáng qua không có gì khác lạ. Tuy nhiên điều đặc biệt ở chỗ, khi con cóc đá xoay đủ một vòng, trong lúc nước giếng rút dần, trên khoảng trống lộ thiên còn gọi là giếng trời, một mái tre tự động xòe ra cản mọi ánh mắt tò mò nếu có. Giả sử có một kẻ nào đó ngồi trên mái của Ngọc Hoàng Điện, lúc con cóc xoay tròn sẽ khiến mái tre cản mất tầm nhìn. Khi nào nước dâng lại mức cũ, mái tre tự động thu về dưới hiên của gian chính điện và gian hậu điện. Cắm con rắn bằng đồng vào khe nhỏ để mở mê cung, bởi nó không đơn giản chỉ là một gian mật thất giấu của. Lão chợt nhớ đến việc mãng xà vương xuất độc. Nhiều lúc ngẫm lại, lão thấy bản thân mình chính là mãng xà vương thì đúng hơn, bởi lũ rắn chúa kia chỉ là hư ảo. Không vội ghé những căn phòng còn lại, lão tới căn phòng quen thuộc, nơi lão coi như bản mệnh của mình, bởi trong đó đâu chỉ có mấy hòm vàng cùng các pho tượng lấy từ gian mật thất của đại đô đốc, nó còn cất giấu nhiều hơn thế. Là phù thủy cao tây ấn, lão chẳng thèm học theo đám người phương bắc nhốt thần giữ của, như vậy chẳng lấy gì làm hay ho. Trong số những vàng bạc châu báu không hẳn là đồ trấn quốc chi bảo của Chiêm Thành, có nhiều đồ quý của Đại Việt từ triều đại trước. Ngắm chán chê những đồ quý của vương quốc Chiêm Thành, lão ngắm kỹ những thoi vàng thoi bạc đời nhà Trần, trong đó đáng giá nhất là ấn vàng triện ngọc cùng những đồ bằng vàng trong hòm gỗ, đặc biệt có cả bộ long bào của vua thời nhà Trần. Dẫu biết cất giữ long bào sẽ bị khép tội mưu phản, nhưng lão nghĩ nếu triều đình phát hiện ra nơi này, chẳng cần đến bộ long bào lão vẫn bị giết như thường. Riêng chiếc ấn vàng sử sách có ghi rõ, vua Trần Dụ Tông trong một lần đi đánh bạc gặp toán cướp, chúng cướp luôn ấn vàng rồi tẩu thoát. Triều đình khi đó tưởng bọn cướp sẽ mang đi nung chảy, ai ngờ chúng lưu lạc trong dân gian trước khi có mặt dưới căn phòng này. Bộ long bào cùng những món đồ quý hiếm của nhà Trần lại thuộc đời vua Trần Phế Đế, người gọi Hồ Quý Ly kẻ cướp ngôi của mình là ông ngoại. Hồi còn là môn khách tại phủ đại đô đốc Lê Ngân, lão từng được nghe kể nhà Trần đến hồi suy vong, hễ mỗi lần chế bồng Nga dẫn quân Chiêm Thành tràn xuống cướp phá kinh thành Thăng Long, vua Trần Phế Đế vội thu gom vàng bạc mang đi giấu ở núi Thiên Kiện, vùng Hà Nam và chùa Khả Lãng tận xứ Lạc để phòng bị quân Chiêm Thành cướp. Các vua Trần thời kỳ đầu oai hùng là vậy, đến đời vua Trần Phế Đế chỉ lo cất giấu tài sản và đi trốn. Ông bỏ mặc kinh thành Thăng Long cho giặc cướp bóc và đốt phá, chẳng bận tâm đến vương triều nhà Trần đã lụi tàn trong dĩ vãng. lão mặc long bào của vị vua đó vào, rồi ngồi trên ghế cổ. Dù chẳng phải ngai vàng, nhưng cũng oai chẳng kém. Là vua phải có văn võ bá quan. Trong gian phòng chất toàn đồ quý hiếm, lão đặt tượng Phật Quan Âm bằng ngọc phía sau, kiểu như thái hậu buông rèm nhiếp chính. Còn mấy pho tượng bằng vàng, lão đặt đứng hai bên như kiểu đang thiết triều. Hôm trước bị tên con hoang của đại đô đốc vung kiếm uy hiếp, dẫu chẳng thể sai khiến âm binh, lão vẫn quyết dạy cho tên nhãi danh một bài học nhớ đời. Chỉ dùng vài lá bùa cùng mấy câu khẩu quyết, những hòm vàng hòm bạc cùng các pho tượng được chuyển ra xe bò. Hôm đó đứng nhìn theo kẻ tiểu nhân đắc chí, lão khẽ nhếch mép cười vì biết rõ toàn bộ số vàng bạc châu báu đó sẽ hoàn nguyên thành rắn vào khắc đầu tiên của ngày mùng một. Kể cả lũ rắn ma không nhà độc, chúng vẫn khiến mẹ con Đào Thị được phen khiếp hãi. Còn tên con hoang của đại đô đốc định quay lại đây, lão khắc có cách trị. Bước vào căn phòng rộng nhất trong mê cung, lão Trần đốt ngọn đuốc và ngắm nhìn. Trên một cây khô chẳng còn lá và vỏ, hai mẹ con vượn người đang ôm nhau. Chúng thấy ánh sáng liền rít lên những tiếng ghê rợn. Đặt cơm và bát đũa xuống nền nhà, lão quan sát hành động của hai con vượn. Chẳng mấy khi có ánh sáng, chúng mải mê mắt cháy, cho vào miệng, chán chê. Sau đó từ trên cành cây khô xả xuống ăn. Con vượn con dường như vẫn theo thói quen cầm thìa. Ngay lập tức nó bị con vượn mẹ gào lên rồi đẩy ra xa. Bởi chúng phải ăn bốc mới không bị đánh. Mùi hôi từ hai con vượn người khiến lão nhăn mặt. Dùng cành cây, lão hất ngược mái tóc nham nhở của con vượn mẹ. Nhìn vào đôi mắt man dại, lão thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới, sau khi đủ ngày, lão thả hai mẹ con vượn người vào vườn sau phủ. Chắc chắn không ai nhận ra đây là Trần Thị. Sau những lần bị cho ăn cơm trộn thuốc, trí óc của thị như đứa trẻ lên ba. Quần áo rụng dần và thay thế bởi lớp lông của con vượn. Ngoài thuốc trộn vào cơm, lão còn yểm bùa và dùng nhiều biện pháp khác. Ngay như việc ăn cơm phải bốc và chủ yếu ăn hoa quả, xét ra là một thành công. 20 năm sống mạn đồng rừng, lão muốn biến Trần Thị thành con đời ươi, nhưng thành con vượn người cũng tốt. Ngắm con vượn con mồm ú ớ, lão khẽ thở dài vì nó chính là thằng bé Tiểu Đồng chăm chỉ. Mấy tháng trước do đổi theo con sóc, thằng bé vô tình phát hiện ra con cóc đá. Trẻ con vốn tò mò, thằng bé nhấc con cóc nhưng vô tình lại xoay, khiến nước giếng cạn sạch. Vốn tính tò mò, chú bé Tiểu Đồng của lão trèo xuống tận đáy giếng. Dù không có mở được cánh cửa, nó đủ khiến lão phải lấy độc trị độc. Chẳng hề trách móc Tiểu Đồng, hôm đó lão còn mở cửa dẫn thằng bé vào mê cung. Mọi việc sau đó được áp dụng như với Trần Thị. Của đáng tội từ ngày cả hai biến thành vượn người, chúng không còn thấy cô đơn và biết cách chăm sóc nhau. Những gáo nước dành cho hai kẻ bị nhốt trong này, ngoài thỏa cơn khát còn có tác dụng khác. Chúng khiến cho lưỡi thụt dần và nạn nhân không nói được. Giờ chúng chỉ kêu ú ớ hoặc hú như vượn. Với thức ăn trộn độc dược, cuộc sống trước đây bị xóa sạch khỏi tiềm thức. Người biến thành vượn và sẽ sống như vậy cho đến hết cuộc đời. Thấy chẳng còn sớm, lão ném hai củ khoai sống để mẹ con vượn người vồ đấy, sau đó đặt đĩa đèn lên gờ tường. Như vậy, bọn chúng không chịu cảnh tối tăm đến tận chiều tối. Không còn thằng bé Tiểu Đồng nhanh nhẹn, bù lại người bỏ già chăm chỉ khiến lão yên tâm. Giá kể hai mẹ con vượn người được truyền lên vườn, ông bỏ già câm chăm sóc chúng khéo thành gia đình vượn. Đó là lão nghĩ vậy. Đã chi tiền cho lão sùng, giờ vẫn chưa thấy manh mối của Đào Thị, khiến lão sốt ruột. Thậm chí hôm trước lão còn nhắc nhẹ tay quản gia, bởi tay đó gọi kẻ giang hồ là Sùng Đại Hiệp. Ngồi dùng bữa, lão Trần không quên lịch hẹn của Lệ Giang Vương. Ông ta muốn xem trước nơi đặt lăng mộ của mình. Dẫu là thúc phụ của Quang Thuận Hoàng đế, kỳ thực quyền hành chẳng có, nên chuẩn bị mừng thọ ngũ tuần, đã lo nơi an táng sau này của bản thân cùng với 4 vị phu nhân. Tay quản gia khom người bước vào, y thẽ thọt nói: "Bẩm ông chủ, có ông Sùng tới gặp." Lão Trần nhếch mép cười nhẹ, bởi tay quản gia ngập ngừng câu đại hiệp nhưng kịp ghìm lại được, nếu không sẽ bị trách mắng như lần trước. Trung thành với nguyên tắc không tiếp đón kẻ giang hồ trong gian chính điện, cũng chẳng mời vào phòng khách làm gì, lão Trần sai gia nhân pha trà, sau đó tàn bộ ra vườn nơi có kê bộ bàn ghế gỗ. Ngước mắt nhìn cây mít, lão thầm nhủ: sau này mẹ con vượn người sống trên cây, chúng có thể vặt muỗm bẻ mít ăn qua ngày. Thấy lão Sùng tự tin bước tới, lão phe phẩy chiếc quạt long như đạo sĩ và đoán ngay việc đã hoàn thành. Đợi gia nhân rót trà, lão từ tốn nói: "Trời lành có chén trà sen, không gì tuyệt bằng." Trần tiên sinh quả là biết thưởng thức, nhưng tại hạ không dành về trà, vậy xin mời tiên sinh độc ẩm. Chắc ông Sùng không dành ghế chơi. Bẩm đúng, tại hạ đã tìm ra được nơi Đào thị sinh sống. Vậy còn thằng con trai? Tại hạ nghe nói thằng đó đi tha phương cầu thực. Canh 3 giờ tí đêm nay, tôi ở Ngọc Hoàng Điện đợi ông Sùng giao người. Dẫu chưa biết sẽ xử lý Đào thị như thế nào cho ổn, trong suy nghĩ của mình, lão Trần vẫn muốn hai mẹ con vượn người dưới mê cung có thêm đồng loại. Tuy vậy lão còn chút băn khoăn. Đứa con rơi của đại đô đốc là kẻ võ biển lỗ mãng. Với những kẻ không hiểu lễ nghĩa, lão sợ hỏng việc. Hành nghề phù thủy đâu chỉ có viết sớ yểm bùa hoặc xem thế đất tốt cho nhà quyền quý. Lão còn muốn nhiều hơn thế. Nếu không chỉ là một kẻ tầm thường trong đám thầy bà nhan nhản ở thành Đông Kinh. Nhớ lại giây phút khoác long bào, ngồi giữa đống vàng bạc châu báu. Lão thấy khinh bọn nhà giàu, hễ có của là đào hố chôn chặt, khéo cả đời chẳng mở ra ngắm nghía. Riêng lão không thế. Chẳng nói đâu xa, ngay như vị công thần khai quốc năm xưa, thân làm tới chức đô đốc, từ hỏi lúc ngừa cổ uống chén rượu có độc vua ban, liệu đã ngồi và ngắm được bao lần những của cải mình có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.